Không, phải là bây giờ, chờ ta nói ra hết suy nghĩ của mình rồi, ta sẽ cho ngươi đủ thời gian để ngẫm lại. Góc truyện audio.com. Trình Trì quay đầu nhìn vào đôi mắt kiên trì của Claude, hai người rằng co như vậy một hồi, Trình Trì chịu thua trước. Được rồi, vào nhà đi đã. Claude gật đầu kéo Trình Trì vào nhà, đi phía sau Claude, Trình Trì nhìn bàn tay đang kéo tay mình của hắn, mấp máy miệng, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Cách chương.